Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1769, góc truyện audio.com, Hàn Bắc Mặc đáy mắt tràn lên một chút ý cười, Mạn Bất Kinh Tâm nói, thời gian lần tiếp theo ăn đoán chừng sẽ đến rạng sáng, em không có vấn đề mà nói, quên đi. Ngón tay hắn vuốt lấy biên giới đồ hộp, không nhanh không chậm. Quả nhiên, thiếu nữ lập tức liền ngửa mặt lên, trọn tròn con mắt. Trầm Mộc Bạch gian nan rời ánh mắt nói, a. Trong tay nhiều hơn một vật cô nhịn không được nhìn lại, là thịt hộp nam nhân vừa rồi mở ra, rất lâu mới khiến cho bản thân từ phía trên lấy ra ánh mắt em. Em thực sự không đói bụng, thịt nhà ô ô ô, nhưng là tại mặt thế ăn đến so người khác nhiều mà nói, sẽ bị ném xuống đốt zombie. Trầm Mộc Bạch vẫn là rất lo lắng sợ hãi, im xác định em ăn những cái này có thể ăn được no bụng. Hàn Bắc Mặc tiếng nói ôn hòa nói. Không hiểu cảm nhận được một cỗ áp bách cô nơm nớp lo sợ ngồi ở tại chỗ, nhưng lại không dám hướng bên cạnh đi qua một chút xíu, lấy dũng khí nhẹ gật đầu. Có đúng không? Hàn Bắc Mặc giống như cười mà không phải cười, Giang Tử. Giang Kiến trả lời, Hàn Thiếu có cái gì muốn phân phó sao? Xuống xe, đi đem Lâm Mai gọi tới cho tôi. Hàn Bắc Mặc không nhanh không chậm nói, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người cô gái, thấy cô thần sắc cứng ngắc lại một cái chớp mắt thuận miệng nói, con người của anh từ trước đến nay không thích nhất chính là người khác gạt anh. Đúng, lại một lần, nam chính ai cũng khó mà tín nhiệm, ghét nhất cũng là phản bội cùng nói dối. Cô vội vàng nói, anh em sai rồi. À em sai ở nơi nào? Hàn Bắc Mặc thần sắc ôn nhu nói, Trầm Mộc Bạch dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói em không nên lừa em. Cô tranh thủ thời gian cầm đồ hộp qua nói, em chỉ là sợ bản thân ăn nhiều, bị anh ghét bỏ. Sau đó ném xuống xe cho zombie ăn, thiếu nữ có chút đáng thương nhìn hắn, Hàn Bắc Mặc nội tâm sinh sôi ác liệt cùng dục niệm càng sâu, hắn mắt sắc hơi trầm xuống, cong môi ôn thanh nói, chẳng lẽ em còn sợ anh nuôi không được em? Trầm Mộc Bạch ngây ngốc nhìn nam nhân, nhẹ gật đầu, em cũng không biết dị năng, có thể lưu tại trong đội cũng là xem ở trên mặt mũi của anh, giết không được zombie. Nói cũng rất đúng, nam nhân ngữ khí ôn hòa nói. Trầm Mộc Bạch, cô liền biết người này không thể lại đột nhiên trở nên tốt như vậy. Nhưng là em nói sai một chút, Hàn Bắc Mặc thản nhiên nói, em có thể ở lại trong cái đội ngũ này, không cần nhìn ánh mắt những người khác, em duy nhất phải làm một chuyện chính là hướng anh. Chứng minh chính em, chứng minh cái gì, chứng minh giá trị bản thân. Trầm Mộc Bạch ngửi mùi thịt lập tức có chút ít kích động, dùng sức nhẹ gật đầu nói, em đã biết rồi anh, em nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Hàn Bắc Mặc mặt mày nhiễm lên một tia nụ cười lạnh nhạt, mắt sắc hiện lên cảm xúc ý vị không rõ, vừa định lấy tay đi sờ thuốc lá, có lẽ là nhớ ra cái gì đó, lại đưa nó thả lại tại chỗ. Hắn có chút đóng đôi mắt lại, tận lực khắc chế chút nghiện này đi lên. Trầm Mộc Bạch phát hiện mình không biết lúc nào mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, đã tiếp cận trời tối. Hàn Bắc Mặc quả nhiên nói không sai, theo mặt thế đến, thời tiết cũng nhận ảnh hưởng. Cô cảm thấy có chút lạnh, đặc biệt là mặc quần áo mỏng như vậy, nhịn không được nho nhỏ hắt hơi một cái. Giang Kiến khinh bỉ nói, cô liền mặc, biết như vậy, là muốn bị đông cứng chết sao? Trầm Mộc Bạch vừa định nói cái gì, đối phương cởi áo khoác xuống ném tới. Nàng không khỏi có chút cảm kích nho nhỏ, nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới phát hiện nam chính không biết lúc nào không thấy bóng dáng, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Cách chương.